Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, súng laser. Thấp kém sâu, các ngươi chọc giận ta rồi. Bầu trời đường phố, thần vương thể Lạc Luân đứng lơ lửng trên không, cả người bùng nổ ra vực chủ cấp đáng sợ nguyên lực khí tức. Toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung động, cuồng phong gào thét bốn phương tám hướng. Thời khắc này, mặc dù là Thu Phạm cùng Bách Tạp La, đều là lộ ra vẻ giật mình. Người này, không phải bình thường vực chủ. Thu Phạm khẽ quát, trong con người toát ra vẻ chấn động, đồng dạng đều là vực chủ cấp tầng thứ đỉnh phong. Thế nhưng tên trước mắt này thể hiện ra nguyên lực khí tức, nhưng là so với hắn còn có Bách Tạp La phải mạnh hơn mấy lần không ngừng. Hắn đây cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trước, ở nhận biết được Lạc Luân đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ khí tức sau, La gia nhà cũ tổng cộng đến rồi 6 vị cường giả. Trừ bỏ Thu Phạm cùng Bách Tạp La hai tên cấp 9 đỉnh phong vực chủ bên ngoài, còn có 4 tên vũ trụ cấp đỉnh phong nô bộc. Hiện tại, ở Lạc Luân toàn lực bạo phát hết thảy khí tức sau, bọn họ đều là biến sắc rồi. Rốt cuộc, làm thần vương thể, Lạc Luân gen cấp độ nhưng là có đầy đủ 8 lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn nguyên lực cường độ tương tự là nhân loại bình thường cường giả 8 lần. Tất cả mọi người, lập tức rời đi nơi này. Bách Tạp La xoay người, nhìn về phía La Tấn cùng trên đường phố đám người, quát to, nghe vậy, bao quát La gia tộc người La Tấn ở bên trong, tất cả mọi người đều là lập tức bắt đầu hướng về xa xa lui lại. Lạc Luân khí tức thực sự là thật đáng sợ, 8 lần đỉnh phong vực chủ cấp độ nguyên lực gợn sóng, khiến người ta sợ hãi. Làm sao bây giờ, người này khó đối phó. Xua tan đoàn người, Bách Tạp La xoay người, thần sắc có chút khó coi, nhìn về phía Thu Phạm, nói, quang dựa vào chúng ta 6 cái, không phải là đối thủ của hắn. Thu Phạm nghe vậy, cũng là sắc mặt không ngừng biến hóa. Ở hắn hai người phía sau, kia 4 tên vũ trụ cấp 9 đỉnh phong nô bộc càng là sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị Lạc Luân khí tức cho làm kinh sợ rồi. Trong lão trạch cũng chỉ còn sót lại mấy chục tên vũ trụ cấp nô bộc, coi như đem chúng nó toàn bộ gọi tới cũng là không có một chút tác dụng nào. Thu Phạm trầm giọng nói, La gia nhà cũ vực chủ cấp tồn tại tổng cộng liền 2 người bọn họ, còn lại toàn bộ đều là vũ trụ cấp nô bộc. Bởi vì trong vũ trụ nô bộc toàn bộ đều là ở trong đầu trồng vào nô dịch chip, mà vực chủ cấp cường giả đã có thể đạt đến đầu nát tan mà bất tử mức độ. Sở dĩ ở trong vũ trụ có thể mua được nô bộc, mạnh nhất chỉ có vũ trụ cấp đỉnh phong, xem ra chỉ có thể dùng cái thứ kia rồi. Bách Tạp La mở miệng nói, trong con người bốc ra ánh sáng lạnh, chỉ có thể như vậy rồi. Thu Phạm gật đầu, lập tức nhìn về phía Lạc Luân, tương tự lộ ra cười nhạt, La gia vì sao dám được xưng đối mặt giới chủ cường giả đều không có gì lo sợ. Không đơn thuần là bởi vì La Phong tự thân lực uy hiếp, mà là bởi vì, mặc dù La Phong không ở, La gia đồng dạng có năng lực có thể để cho cường giả cấp giới chủ chết. Lá bài tẩy kia, chính là lúc trước La Phong lưu lại 3 chuôi E9 cấp súng laser. Lúc trước La Phong vẫn là hư nghĩ vũ trụ công ty Thái Sơ bí cảnh thành viên thời điểm, đã từng tiến vào một chỗ trong bí cảnh thám hiểm, mà vào lúc ấy, xà nhân tộc Bất Hủ Phách Dụ Hầu, vì trả thù Chân Diễn Vương, đã nghĩ trong bóng tối đánh giết La Phong. Kết quả, La Phong không chỉ có giết ngược lại Phách Dụ Hầu phái tới rất nhiều cường giả, còn cướp được 3 thanh E9 cấp súng laser. Vật này không phải là bình thường ngoạn ý, xúc năng chỉ cần không chấm mấy giây, thế nhưng uy lực một thương nhưng có thể lập tức để một tên cấp 9 giới chủ trực tiếp biến thành cho bụi, là không gì sánh được đáng sợ đại sát khí. Ở hư nghĩ vũ trụ công ty nội bộ đều là tuyệt đối hạn chế cấp vũ khí, giá cả cực kỳ đắt giá, phổ thông bất hủ đều không nhất định mua được. Lúc trước được này ba cái đáng sợ đại sát khí sau, La Phong trực tiếp liền đưa chúng nó lưu tại La gia nhà cũ, làm là mạnh nhất lớn lá bài tẩy, đến ngăn cản không biết kẻ địch. Có thể nói, La gia mạnh mẽ nhất sức mạnh thủ hộ, cũng không phải là Bách Tạp La cùng Thu Phạm này hai tên vực chủ đỉnh phong cường giả, mà là này ba ổ lôi xạ thương. Soạt, sau một khắc, Thu Phạm cùng Bách Tạp La không chút do dự ra tay. Hai người bọn họ trong tay, trong nháy mắt liền xuất hiện hai cái tạo hình kỳ dị súng ống. Sau đó, hắn hai người trực tiếp liền đem nòng súng nhắm ngay thần vương thể Lạc Luân. Ngươi không nên tới nơi này, chẳng cần biết ngươi là ai, khiêu khích La gia đều chỉ có một con đường chết. Thu Phạm cùng Bách Tạp La nhìn Lạc Luân, ánh mắt lạnh lẽo dường như lại nhìn một kẻ đã chết. Trên thực tế, ở trong mắt bọn họ, Lạc Luân đã cùng người chết không khác rồi. Đối mặt hai cái ơ 9 cấp súng laser đồng thời nhắm vào, coi như là cường giả cấp giới chủ, cũng hầu như khó thoát khỏi cái chết. Căn bản không có chạy trốn cơ hội, mà đối diện người kia, tuy rằng một thân thực lực so với đỉnh phong vực chủ mạnh hơn mấy lần, thế nhưng so với chân chính giới chủ vẫn có một đoạn chênh lệch. Liền đỉnh phong giới chủ cũng có thể một thương thuấn sát súng laser giết chết một tên vực chủ, còn không phải bắt vào tay, làm La Phong linh hồn nô bộc. Thu Phạm cùng Bách Tạp La từ sâu trong nội tâm quán triệt La Phong mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ La gia nhà cũ, tuyệt không buông tha bất luận cái gì xâm lấn chi địch. Nhìn thấy hai người đều là lấy ra súng ống đến đúng chuẩn chính mình, thần vương thể Lạc Luân nhất thời lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn trước đây không lâu mới vừa từ Bố La Lâm trong thần quốc đi tới Nguyên Thủy Vũ Trụ, rất nhiều thứ còn không thế nào hiểu rõ, liền ngay cả hư nghĩ vũ trụ hệ thống đều là mới vừa tiếp xúc không lâu. Mà ơ 9 cấp súng laser vốn là thuộc về hạn chế cấp vũ khí, trong hư nghĩ vũ trụ rất hiếm thấy đến tin tức của hắn. Sở dĩ Lạc Luân căn bản cũng không có nhận ra hai cái này súng ống đến cùng là cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, Thu Phạm cùng Bách Tạp La tuy rằng cũng là vực chủ cấp đỉnh phong cường giả, thế nhưng một thân nguyên lực cường độ so với hắn chênh lệch quá lớn, căn bản là không thể là đối thủ của hắn. Hai thằng ngu, các ngươi cho rằng dựa vào hai cái sắt vụn là có thể chiến thắng ta? Lạc Luân trào phúng nhìn về phía Thu Phạm cùng Bách Tạp La. Ta sẽ để các ngươi biết, tương tự là vực chủ đỉnh phong, các ngươi cùng ta thiên nhân tộc một mạch chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lời nói xong, Lạc Luân chớp mắt bóng dáng lóe lên, trực tiếp liền hướng về Thu Phạm hai người giết tới, lạnh lẽo trên mặt lập lòe hung tàn ánh sáng. Ngu xuẩn chính là ngươi mới đúng. Đối mặt Lạc Luân khí thế hùng hổ xung kích, Thu Phạm cùng Bách Tạp La lại là lộ ra trêu tức thần sắc. Vực chủ cấp ý chí điên cuồng khóa chặt Lạc Luân bóng dáng vị trí, hai ổ lôi xạ thương nòng súng chớp mắt nhắm vào hắn. Đường phố phía dưới, Hắc Long Sơn đế quốc hoàng tử Bối Tư nhìn thấy chiến đấu chớp mắt bạo phát, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, không gì sánh được âm trầm. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, trận chiến này, bất luận là Lạc Luân thắng, vẫn là người của La gia thắng, đều sẽ không có cái gì kết quả tốt. Sự tình nháo đến một bước này, đã triệt để mà làm lớn rồi, tất nhiên sẽ nghênh đón ngũ đại thế lực tham gia. Đến vào lúc ấy, sẽ rất phiền phức, đáng ghét, thiên nhân tộc ngu xuẩn, đều là như vậy không đầu óc người điên sao? Bối Tư ở trong lòng tức giận mắng, Vốn là hai người bọn họ hoàn toàn có thể ở La Tấn phát hiện bọn họ vũ trụ di dân thân phận thời điểm trước một bước rời đi nơi này. Làm như vậy lời nói, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Sự tình không có làm lớn, đối phương cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ chứng minh bọn họ vi phạm ngũ đại thế lực quy định. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lạc Luân dĩ nhiên lại đột nhiên bạo phát. Nguyên nhân vẻn vẹn là bởi vì mình bị đối phương ngộ nhận là người địa cầu một mạch. Hơn nữa hắn bối tư vì che giấu hai người chính là vũ trụ di dân thân phận, nói dối xưng phải người địa cầu, muốn lẫn lộn tầm mắt, càng làm cho Lạc Luân phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, Lạc Luân này thiên nhân tộc, đối với huyết mạch của chính mình dĩ nhiên như vậy coi trọng. Tí ti không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn nhưng là không biết, làm bố La Lâm sáng tạo ra chủng tộc, trời sinh gen cấp độ liền không gì sánh được mạnh mẽ. Thiên nhân tộc bất luận là thánh thể, bá thể cũng hoặc là thần vương thể, nội tâm đều là không gì sánh được kiêu ngạo. Bọn họ chính là phụ thần hài tử, trời sinh liền huyết thống cao quý, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào sỉ nhục huyết mạch của bọn họ. Vậy giống như là đang làm nhục vĩ đại phụ thần, mà làm bố La Lâm tạo vật. Thiên nhân tộc đối với hắn có thể nói là tuyệt đối trung thành. Bất luận cái gì sỉ nhục bố La Lâm hành vi ngôn ngữ, đều sẽ triệt để tức giận bọn họ. Không chết không thôi, vừa mới Lạc Luân bị cho rằng là người địa cầu một mạch, để hắn cảm thấy huyết mạch của chính mình chịu đến sỉ nhục. Chính mình chính là cao quý thiên nhân tộc, là phụ thần hài tử, làm sao có khả năng cùng đê tiện người địa cầu nói là một. Chuyện này quả thật là đang làm nhục vĩ đại phụ thần. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền bạo phát rồi. Mà chính là Lạc Luân này một bạo phát, trực tiếp liền đem cục diện phức tạp hóa rồi. Rác rưởi, chết, Lạc Luân giống to, thần vương thể chất mạnh mẽ tuyệt luân. Bóng dáng lóe lên liền qua, tốc độ đạt đến phổ thông đỉnh phong vực chủ 8 lần. Ở một phần vạn giây chớp mắt liền giết tới thu phạm cùng bách tạp la thân thể trước. Dương quyền đánh giết, trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ hư không. Lạc Luân mạnh mẽ lĩnh vực lực lượng trực tiếp khóa chặt thu phạm đám người. Kia 4 tên vũ trụ cấp nô bộc, đang nhìn đến Lạc Luân như vậy thực lực khủng bố sau, sắc mặt chớp mắt liền trắng. Hừ, nhưng mà thu phạm cùng bách tạp la nhưng là cười nhạt, tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn, ở 1/1 triệu giây chớp mắt liền bóp cò. Vù, hai đạo chùm sáng rực rỡ trực tiếp từ hai cái tia laser kích quang thương nòng súng bên trong phun ra đi ra, ở qua ngắn chớp mắt, trực tiếp oanh kích ở Lạc Luân trên thân hình, trán của hắn cùng trên lồng ngực. Lập tức liền thêm ra to bằng hai nắm tay trong suốt cửa động. Cái, sao, Lạc Luân thân thể chấn động mạnh một cái. Nguyên bản mạnh mẽ thế tiến công chớp mắt đình trệ chút đi. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Các ngươi, hai cái tạp, nát, làm sao, khả năng, hắn khó mà tin nổi nhìn về phía trước chính đang cười lạnh thu phạm cùng bách tạp la hai. Người, sau một khắc, một luồng sức mạnh to lớn từ Lạc Luân trong thân thể ầm ầm bạo phát. Thân thể của hắn, từ hai đạo kia trước sau trong suốt lỗ máu bắt đầu, trực tiếp liền tan vỡ ra, trong chớp mắt, trực tiếp triệt để chôn vùi, hóa thành cho bụi, ngu xuẩn, chỉ là vực chủ mà thôi. Lớn lối như vậy, thật sự coi ta La Gia là dễ bắt nạt như vậy. Thu phạm cùng bách tạp la trên mặt có vẻ khinh thường. Nhìn Lạc Luân tiêu tan hư không vị trí, cầm trong tay hai cái tia laser kích quang thương cất đi. Làm sao có khả năng? Phía dưới, kia đã sớm xa xa trốn đi, đang chuẩn bị xem một hồi trò hay Hắc Long Sơn hoàng tử bối tư. Giờ khắc này hai con mắt hầu như liền muốn trừng đi ra. Xa xa nhìn nơi này, trên mặt vẻ kinh hãi vô pháp được dung. Lạc luân thực lực của tên kia, hắn có thể là phi thường rõ ràng, vậy cũng là liền đỉnh phong vực chủ cũng có thể đánh giết ngoan nhân a. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, dù cho là đối mặt cấp một giới chủ, cũng có thể chém giết một phen, mà hiện tại lại bị hai tên phổ thông cấp 9 vực chủ trực tiếp dùng hai cái kỳ quái súng ống vũ khí cho đánh giết. Hơn nữa còn là chớp mắt thuấn sát. Sao có thể có chuyện đó? Kia hai cái thương, đến cùng là cấp bậc gì vũ khí? Bối Tư trong lòng run rẩy, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Một thương giết chết đỉnh phong vực chủ, uy lực này đều sắp đuổi tới diệt tinh pháo rồi. Hừm, tên kia xử lý như thế nào? Trong hư không, giải quyết Lạc Luân, Bách Tạp La cùng Thu Phạm hai người đưa mắt tìm đến phía Bối Tư. Chỉ là một cái hằng tinh cấp, nếu không, cùng nhau giải quyết, Bách Tạp La tàn nhẫn nói. Không, vẫn là lưu lại hắn một mạng, Thu Phạm trầm giọng nói. Hắn hẳn là cùng vừa mới cái kia đỉnh phong vực chủ là một nhóm. Hai người này thân phận còn không rõ ràng lắm. Chúng ta phải hỏi ra lai lịch của bọn họ. Nghe nói như thế, Bách Tạp La gật gật đầu. Xác thực, rốt cuộc bọn họ đánh giết một tên đỉnh phong vực chủ cấp độ vũ trụ di dân. Chuyện này nói tiểu cũng không nhỏ. Mặc dù đối phương rõ ràng là vi phạm ngũ đại thế lực quy định, một mình đi đến địa cầu nhân loại lãnh địa, đồng thời là trước tiên ra tay. Trên lý thuyết hắn hai người ra tay giết đối phương cũng chưa từng có sai. Bất quá, nếu là ngũ đại thế lực trên địa cầu tầng quản lý muốn điều tra chuyện này, bọn họ vẫn là cần cung cấp nhất định chứng cứ. Sở dĩ trước mắt cái này hàng tinh cấp gia hỏa vẫn là không giết cho thỏa đáng. Soạt, sau một khắc, Thu Phạm bóng dáng trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đi đến Bối Tư phía sau. Ca, hắn một cái tay trực tiếp duỗi ra, nắm lấy Bối Tư sau gáy, đem hắn trực tiếp nâng lên, trả lời vấn đề của ta. Thu Phạm trực tiếp mở miệng, vực chủ cấp ý chí sóng linh hồn bắn ra, trực tiếp liền đem vị này Hắc Long Sơn Hoàng tử bao phủ lại. Bắt đầu phát động ảo thuật công kích, là một tên hàng tinh cấp người tu luyện, Bối Tư căn bản là không chống đỡ được Thu Phạm ảo thuật công kích. Con người trực tiếp liền mất đi thần thái. Chỉ chốc lát sau, Thu Phạm trực tiếp liền bắt đầu siêu hồn. Rất nhanh sẽ được mình muốn biết đến tất cả. Hóa ra là Hắc Long Sơn nhất tộc. Thu Phạm mở miệng, trực tiếp đem hôn mê sau Bối Tư một cái ném xuống đất. Thiên nhân tộc, hắn thấp giọng tự nói. Trong con người có chút không tên thần sắc. Một bên, Bách Tạp La cùng bốn tên vũ trụ cấp 9 nô bộc trực tiếp bay tới. Như thế nào, hai người này đến cùng là lai lịch gì? Bách Tạp La nhìn về phía Thu Phạm, có chút tò mò hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, có thể đi tới địa cầu, nói rõ hai người này ở trong vũ trụ địa vị tuyệt đối không thấp. Phải biết hiện tại địa cầu có thể không so qua đi. Bây giờ ngũ đại thế lực đã giống như là tiếp nhận nửa cái địa cầu quyền khống chế. Luận tầm quan trọng, địa cầu đã không thua gì máu la thế giới cường đại như thế vũ trụ bí cảnh. Tuyệt không phải bất luận người nào nghĩ đến là có thể đến. Địa cầu trên biển rất nhiều lơ lửng giữa trời hòn đảo. Những cái kia vũ trụ di dân có thể đều không phải người bình thường. Mỗi một tên đều có không nhỏ bối cảnh. Hầu như đều cùng ngũ đại thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong đó không thiếu một ít vũ trụ tôn giả gia tộc. Thậm chí vũ trụ chi chủ gia tộc người không có thân phận bối cảnh, đừng nói là hàng tinh cấp cùng vực chủ cấp, chính là phổ thông giới chủ, thậm chí bất hủ, đều rất khó có tư cách tiến vào trên địa cầu đến. Thật giống như càn vu vũ trụ quốc mấy triệu giới chủ có thể có tư cách tiến vào địa cầu, có mấy cái, hơn nữa có thể biết địa cầu tồn tại, mà tiến vào nơi này, nhất định đối với địa cầu có rất sâu hiểu rõ. tất nhiên cũng biết La Gia tồn tại, mà trước kia bị đánh giết đỉnh phong vực chủ, lại dám một mình tiến vào thành Dương Châu sau. Mặt đối với bọn họ những này người của La Gia còn dám lớn lối như vậy, thì càng thêm để Bách Tạp La các loại hoài nghi, thân phận của hắn không bình thường rồi. Cái này hàng tinh cấp gia hỏa, là Hắc Long Sơn một tên hoàng tử, không đáng nhắc tới, thế nhưng cái kia bị chúng ta giết chết vực chủ, thân phận liền có chút không bình thường rồi. Thu Phạm mở miệng nói, thần sắc hơi khác thường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.